Nhưng ngay tại thời điểm vầng sáng sắp sửa lao tới, trong phiến thiên địa đột nhiên trở nên chấn động, một tia sáng màu kim quang từ khoảng không lao tới, nhắm thẳng vào một khoảng không trong khu vực. Mục Trần hai mắt lập tức ngưng tụ, bởi vì những khu vực đó chính là những điểm mấu chốt để duy trì linh trận. Phanh, không gian chấn động, những linh ấn được giấu lập tức tan vỡ. Ngay tập tức, linh trận theo thời gian dần trở nên mờ nhạt, mà theo những biến chuyển của linh trận thì uy lực của những tia lưu quang màu đỏ càng lúc càng yếu, cuối cùng cũng chỉ lồng ngực xuyên thủng của tên thất phẩm chí tôn, nhưng cũng không đem hắn triệt để giết chết. Đột nhiên xuất hiện sự cố ngoài ý muốn khiến cho sắc mặt bọn Hàn Sơn khẽ biến, bởi vì bọn họ cảm nhận được công kích trước đó so với Kim Liệt thì mạnh hơn nhiều. Kẻ này đến tột cùng là ai? Mục Trần nhìn thoáng qua linh trận đang dần tiêu tán, cũng hơi bĩu môi, chợt chuyển tầm nhìn về phía xa xa. Tại nơi đó đang có ba đạo thân ảnh đang đứng, mà ánh mắt của Mục Trần nhanh chóng tập trung nhìn về thân ảnh đang đứng sau cùng, trong ánh mắt có tinh quang xẹt qua. Cuối cùng cũng không nhịn được mà phải hiện thân rồi sao? Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1030, Kim Kình Thiên nước lũ màu vàng bá đạo quấn tất cả đi, cả vùng đất biến thành hỗn loạn. Bất quá sắc mặt bọn Cửu U, Hàn Sơn lúc này lại kịch biến, vội quay đầu lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn phía xa. Tại đó, từ khi nào đã đứng ba người mà co ai hay, một đạo thân ảnh nhìn rất bình thường bước ra. Thân thể hắn có chút gầy yếu, nhưng lúc hắn đi ra, lại có thêm một cỗ cảm giác áp bách tràn ngập. Co ngờ rằng phải đi ra sớm như vậy, vốn còn muốn thử sức một chút với mấy thiên tài chủng tộc thần thú a. Người này ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt phổ thông, bất quá bên trong nụ cười, trong đôi mắt lại ngưng tụ sự sắc bén làm người ta sợ hãi. Kim Kinh Thiên. Hàn Sơn nhìn thấy người này, con mắt lập tức co lại, co nhìn DC thất thanh nói, có phải ngươi đang bế quan trùng kích bát phẩm chí tôn sao? Kim Kình Thiên, ánh mắt Mục Trần cũng ngưng lại, nguyên lại đây chính là lão đại trong Hoàng Kim Song Hùng của Hoàng Kim Sư Tộc, Kim Kình Thiên, chỉ là danh tiếng cùng với dạng người của hắn lại có chút co tương xứng, nào dễ đột phá như vậy, cho nên phải ra ngoài thử xem có thể gặp chút cơ duyên hay co. Nam tử kia cười nói, hắn giơ tay lên, chỉ thấy sau lưng hắn tựa hồ có từng đạo quang văn linh lực đang nhạt dần. Theo những linh lực quang văn này biến mất, bọn Mục Trần phát hiện ra một cỗ sóng linh lực dị thường mạnh mẽ đang chậm rãi thức tỉnh trong người hắn. Ngươi cũng nhận ra ta rồi nhỉ? Kim Kình Thiên đột nhiên nhìn Mục Trần hỏi. Mắt Mục Trần sáng lên, thời điểm lúc TGC hắn cảm thấy có chút cổ quái, cho nên trong lòng có chút đề phòng. Lúc TGC lần lượt chém giết 5 vị thất phẩm chí tôn, kỳ thật chính là để bức người này hiện thân. Bất quá sự nhẫn nại của kẻ này cũng nằm ngoài dự đoán của Mục Trần, vốn hắn định mượn uy lực Chu Tiên trận, lúc người này xuất hiện liền lấy thủ đoạn lôi đình chém giết. Nhưng kẻ này trốn quá kỹ, co chỉ đợi hắn đem lực lượng Chu Tiên trận dùng hết phân nửa, còn âm thầm dò xét ra mấy điểm mấu chốt của linh trận, vào thời khắc mấu chốt ra tay, chấn vỡ linh ấn, cưỡng EPHS vỡ Chu Tiên trận. Bất luận thực lực hay tâm kế của kẻ này đều rất sâu, ngươi ngược lại cũng đủ quyết tâm. Mục Trần thản nhiên nói, nếu người này mà hiện thân sớm, tất nhiên sẽ có năng lực cứu lấy đồng bọn của hắn. Kim Kình Thiên nghe vậy cũng chỉ cười, nói, ngươi chính là kẻ sẽ bồi táng theo họ, cho nên bọn hắn sẽ co chết vô ích. Thật sao? Mục Trần nheo mắt, từ chối cho ý kiến. Mục Trần, ngươi pa hia cẩn thận, kẻ này chính là thiên tài hiếm thất của Hoàng Kim Sư Tộc, thậm chí so với một ít thiên tài của chủng tộc đỉnh cấp cũng co kém, thực lực trong cùng cấp thất phẩm chí tôn cũng tuyệt đối là đứng đầu. Thanh âm ngưng trọng của Hàn Sơn truyền đến, bên trong tràn đầy sự kiêng kỵ. Mục Trần khẽ gật đầu, hắn có thể cảm nhận DC khí tức nguy hiểm mà Kim Kình Thiên mang đến. So với Hàn Sơn thì mạnh hơn rất nhiều, thực lực kẻ này, so với bất kỳ thất phẩm chí tôn khác mà hắn đã gặp đều mạnh hơn. Đây mới chính là thất phẩm chí tôn đỉnh phong, Hàn Sơn Cửu U bọn hắn đều kém hơn nửa bậc. Hắc hắc, Nếu như vị này đã hiện thân, các ngươi hôm nay có chắp cánh cũng đừng mơ chạy thoát. Hoắc Dương nhếch miệng cười gằn, hắn đối với sự xuất hiện của Kim Kình Thiên co hề bất ngờ, hiển nhiên đã sớm biết, khó trách lại co chút do dự ám toán Hàn Sơn, tự tin cho rằng Hoàng Kim sư tộc sẽ là kẻ thắng cuối cùng như vậy. Tiểu tử này tuy có chút năng lực linh trận, nhưng giờ linh trận đã phá, hắn đã co đủ thời gian để bố trí tòa linh trận thứ hai nữa rồi. Trong trận chiến vừa rồi, hắn để lộ thủ đoạn linh trận, lấy tâm cơ của Kim Kình Thiên, tự nhiên sẽ có khả năng cho hắn cơ hội bố trí tòa linh trận khác. Mục Trần cũng hiểu điều đó, cho nên khi Kim Kình Thiên xuất hiện, hắn đã có tính tiếp tục bố trí linh trận để chống lại Kim Kình Thiên. Hiện tại cao hứng, có phải hơi sớm co? Cửu U cười lạnh, tuy Kim Kình Thiên co phải nhân vật đơn giản, nhưng nếu hắn cho rằng linh trận là thủ đoạn chính của Mục Trần, vậy hắn sẽ phải thất vọng rồi. Hoắc Dương nghe vậy, chỉ cười khinh miệt, hắn thật sự muốn xem Mục Trần này còn có thủ đoạn gì nữa. Đứng TGC thiên tài chân chính của Hoàng Kim sư tộc, đừng nói Mục Trần chả có danh tiếng gì, coi như mà mấy thiên tài của mấy đỉnh cấp chủng tộc cũng có dám qua loa. Mục huynh, cần chúng ta hỗ trợ co. Ba vị thất phẩm chí tôn của Tê Ma tộc cẩn thận tới gần, ánh mắt kiêng kỵ nhìn Kim Kình Thiên, nhỏ giọng nói. Mục Trần lắc đầu, thực lực Kim Kình Thiên này cố nhiên kinh người, thất phẩm chí tôn tầm thường có thể sánh bằng, nếu để bọn họ tham gia cuộc chiến, hắn còn phải chiếu cố tới họ, còn co bằng một mình ra tay. Ba cường giả Tê Ma tộc thấy thế, cũng co nói nhiều, quả quyết lui lại, mặc dù có chút co vui, nhưng họ minh bạch, loại đẳng cấp tranh đấu này, bọn họ tham gia chỉ tự chuốc lấy khổ cực. Xem ra ngươi rất tự tin. Kim Kình Thiên chậm rãi bước tới, đứng cách Mục Trần trăm bước. Hắn nhìn Mục Trần, ánh mắt kỳ lạ nói. Co DC sao? Mục Trần cười cười, thần sắc bất động. Kim Kình Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt tên Kim Liệt kia thật kém. Lại co nhìn ra ngươi mới là kẻ khó đối phó nhất trong nhóm này. Bất quá, vậy còn chưa đủ. Hình dáng hắn vô cùng bình thường, có chút yếu kém, nhưng khi hắn nói chuyện, lại phát ra sự bá đạo nghiêm nghị. Hắn lúc này mới có chút tương xứng với tên tuổi thiên tài mạnh nhất Hoàng Kim sư tộc. Mời chỉ giáo. Bên trong con mắt đen của Mục Trần, giống như đang ngưng tự thêm kim quang. Sau khi tiến vào thần thú chi nguyên, hắn gặp qua rất nhiều thiên tài. Những kẻ này thực lực đều co yếu, chất lượng chỉnh thể mạnh hơn giới trẻ Bắc giới rất nhiều. Nhất là Kim Kình Thiên TGC mặt, càng là người nguy hiểm nhất trong thế hệ trẻ mà hắn đã gặp. Bất quá, gặp đối thủ mạnh như thế Mục Trần cũng co sợ, ngược lại cảm thấy huyết dịch trong cơ thể đang sôi lên. Từ khi hắn đột phá tầng thứ hai Long Phượng Thể, vẫn chưa có lúc nào được thẳng tay so đấu. Cuộc chiến lần TGC với Tông Đằng, căn bản có thể khiến hắn cảm thấy sảng khoái. Cho nên Mục Trần lúc này muốn thử xem thúc dục Long Phượng Thể đến tận cùng, xem cường giả thất phẩm chí tôn đỉnh phong, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Kim Kình Thiên nhìn thân thể đang tỏa ra kim quang của Mục Trần, ánh mắt trở nên ngưng trọng, thân thể thật cường hãn. Dù chưa giao thủ, nhưng hắn vẫn cảm nhận DC cảm giác nguy hiểm phát ra từ thân thể của Mục Trần. Theo hắn dự đoán, chỉ dựa vào thân thể, có phải thất phẩm chí tôn tầm thường có thể sánh bằng. Ta đột phá lần này, cần phải khiêu chiến rất nhiều cường giả, mà ngươi có tư cách trở thành đá mài đao cho ta. Chỉ là đáng tiếc, sau trận chiến này, đây sẽ là nơi an nghỉ của ngươi. Kim Kình Thiên hít sâu một hơi, bên trong đôi mắt có thêm một chút khát máu hiện ra. Hắn nhìn Mục Trần, nhếch miệng cười, sát khí dần che phủ khuôn mặt, có chút dữ tợn. Hắn đã đem Mục Trần coi thành hòn đá kê chân giúp hắn đột phá. Chỉ sợ ngươi mài kỹ quá gãy mẹ nó đau đấy. Không, Mục Trần khẽ cười một tiếng, thanh âm bình thản, nhưng đối chọi gay gắt. Mặc dù diện mục cảo Kim Kình Thiên ngày càng dữ tợn, vẫn như cũ co làm hắn lui bước. Ha ha, hảo, có khí phách. Kim Kình Thiên nghe vậy, cũng co giận, ngược lại ngửa mặt cười lớn, tiếng cười ngày càng vang dội. Tới sau đó đã biến thành tiếng mãnh sư rít gào, ầm ầm vang vọng phía chân trời, khiến cho thiên địa run rẩy. kim quang bá đạo từ trong cơ thể hắn bạo phát ra. Tóc và hai mắt của Kim Kình Thiên đều biến thành màu vàng, từ xa nhìn lại, giống như một đầu thượng cổ kim sư, uy mãnh kinh nhân. Một cỗ linh lực cuồng bạo giống như thủy triều khuếch tán, chấn động co gian, uy áp tỏa ra, ngay cả bọn Hàn Sơn Cửu U ở xa cũng phải biến sắc. Ha ha, đã lâu lắm rồi, chưa có ai dám nói chuyện với ta như vậy. Đôi mắt hoàng kim của Kim Kình Thiên nhìn Mục Trần, chợt hắn nhếch miệng cười to, lúc nữa nếu ta phát hiện ra ngươi co có tư cách nói những lời này, ta sẽ đem xương cốt toàn thân ngươi từng đoạn đánh nát. Hỏa ảnh, ngay khi chữ cuối cùng phát ra, bàn chân Kim Kình Thiên dẫm mạnh, mặt đất dưới chân lún xuống, thân ảnh trực tiếp hóa thành kim quang biến mất tại chỗ. Khi thân ảnh Kim Kình Thiên biến mất, kim quang trong mắt Mục Trần cũng khởi động, đó là dấu hiệu vận chuyển Long Phượng Thể. Mũi chân khẽ điểm, thân hình hóa thành quang ảnh biến mất. Hỏa ảnh, một kim quyền xuyên qua hư co, đánh vào vị trí lúc TGC của Mục Trần. Co gian lập tức chấn động, từng vết nước hiện ra, mặt đất bị ngạnh xanh đánh thấp xuống một tầng. Một quyền thất bại, sắc mặt Kim Kình Thiên co đổi, lại đánh ra một quyền, như lôi chùy oanh kích. Lực lượng cường đại mang tới thanh âm cuồng bạo, thân hình Mục Trần lui lại, tạm lánh phong mang. Như thế nào? TGC đó chỉ là nói khoác hay sao? Như thế nào đã có thể chịu nổi rồi? Thế công cuồng bạo của Kim Kình Thiên co hề ngưng lại, thanh âm cười lớn ầm ầm vang vọng. Thân hình Mục Trần đột nhiên dừng lại, sau trong con mắt, kim quang thâm thúy ngưng tụ tới cực hạn, song trường chậm rãi nắm chặt. Trên hai tay, Long Phượng chi lực hiện ra, quấn quanh hai cánh tay, trong mơ hồ phát ra tiếng long ngâm phượng khiếu, chấn động khí huyết trong thân Mục Trần, dẫn tới linh lực điên cuồng tăng phúc. Hỏa ảnh, kim quang bạo phát trong co gian, thân ảnh Kim Kình Thiên lần nữa hiện ra, quyền ảnh màu vàng như mãnh sư thôn thiên bao phủ mà đến, thế như hủy thiên diệt địa. Bất qua đối mặt với một kích kinh người của Kim Kình Thiên, Mục Trần co hề tránh né, bởi hắn cảm nhận DC Long Phượng Thể của hắn đã đạt tới cực hạn, lực lượng như núi lửa phun trào, đã có thể kìm nén DC nữa. Nếu đã co nhịn DC, vậy bộc phái đi, để ta thử xem, thất phẩm chí tôn đỉnh phong mạnh đến mức nào. Trong mắt Mục Trần bắt đầu bạo phát kim quang, thần sắc Mục Trần bình tĩnh, ngay khi kim quyền hiện ra, hắn cũng đánh ra một quyền. Hai đạo quyền ảnh kim sắc dưới từng đạo ánh mắt chăm chú, mãnh liệt va chạm vào nhau. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1031, kịch chiến kim quang cuồng bạo va chạm trong thiên địa, tựa như hai vầng mặt trời va chạm vào nhau, song xung kích đáng sợ tàn sát bừa bãi, mặt đất bị loại trùng kích này trực tiếp đánh lún xuống. Ba thất phẩm chí tôn của Tê Ma tộc cùng Mạc Linh sớm đã lùi ra xa, nhưng dù vậy, song xung kích đánh thẳng tới kia vẫn làm ra họ cảm thấy đau đớn. Bọn họ nhìn chăm chú vào ngọn nguồn của sự tàn phá, nơi đó tựa như mặt trời chói chang hiện lên, kim quang khủng bố lần nữa bạo phát. Ầm, kim quang lan tỏa, hai bóng người cùng bắn ngược lại. Bàn chân Mục Trần liên tiếp đạp vào hư co, mới miễn cưỡng dừng lại DC, mặt ngoài thân thể hiển hiện kim quang, lộ ra vẻ vô kiên bất tồi. Bất quá lúc này, sắc mặt hắn lại vô cùng lo lắng nhìn phía TGC. Một quyền kia, Mục Trần cơ hồ thúc dục Long Phượng Thể đến cực hạn, nhưng so quyền như thế, vậy mà co chiếm DC chút thượng phong nào. Kim Kình Thiên này, thực lực đích xác hơn xa bọn người Tông Đằng. Khi sắc mặt Mục Trần trở nên ngưng trọng, trên co chung phía TGC, thân thể của Kim Kình Thiên cũng hiện ra. Hắn cúi đầu nhìn nắm tay của mình, mặt co biểu tình, nhưng trong đôi mắt lại có thêm vẻ kinh dị. Nhục thể thật mạnh mẽ. Ánh mắt Kim Kình Thiên nhìn Mục Trần, chậm rãi nói. Tuy một quyền của Mục Trần co tạo thành thương tổn với hắn, nhưng hắn minh bạch, trong so đấu nhục thể, hắn đã rơi xuống hạ phong. Nói cách khác, nếu luận cường độ thân thể, Mục Trần TGC mặt cong mạnh hơn hắn một đường. Cái này làm cho hắn có chút sợ hãi thán phục. Mục Trần chỉ bằng vào lực lượng nhục thể, cũng có thể đọ sức với cường giả thất phẩm chí tôn. khó trách linh lực của hắn chỉ mới đạt tới lục phẩm chí tôn, nhưng lại có thể cho hắn cảm thấy bị uy hiếp hơn xa đa số thất phẩm chí tôn. Ở phía xa, bọn người Hoắc Dương, Kim Liệt cũng đang chú ý cuộc chiến bên này, sắc mặt đều biến ảo co ngừng. Giờ chúng mới hiểu, nguyên lai kẻ khó đối phó nhất trong đám người Hàn Sơn, có phải Hàn Sơn hay Cửu U, mà là Mục Trần nhìn qua chỉ có thực lực lục phẩm chí tôn này. Người này, co chỉ có thiên phú linh trận cực cao, mà nhục thể cũng vô cùng biến thái. May mà hắn mới chỉ là lục phẩm chí tôn, nếu linh lục của hắn cũng đạt tới thất phẩm chí tôn, chỉ sợ dù có Kim Kình Thi Đơ En ở đây cũng khó mà trấn áp DC hắn. Kim Liệt cùng Hoắc Dương nhìn nhau, đều hơi thả lòng một chút. Tuy Mục Trần đỡ DC công kích của Kim Kình Thiên, nhưng Kim Kình Thiên đồng dạng cũng có dùng linh lực. Một khi Kim Kình Thiên sử dụng lực lượng linh lực của thất phẩm chí tôn đỉnh phong, Mục Trần tất phải bại. Trên co chung, Kim Kình Thiên nở hê nhàng gật đầu, thật co ngờ ngươi có thể tu luyện nhục thể đến tình trạng này. Trong thế hệ trẻ chúng ta, có thể đem thân thể tu luyện tới trình độ này, cũng vô cùng hiếm thấy. Lời nói đến đây, Kim Kình Thiên hơi dừng một chút, rồi sau đó khuôn mặt hiện lên vẻ dữ tợn khát máu. Cho nên, vì biểu lộ sự tôn trọng đối với ngươi, anh sẽ cho chú biết, thất phẩm chí tôn đỉnh phong, đến tột cùng có bao nhiêu cường hãn. Hỏa ảnh, trong nháy mắt thanh âm của hắn kết thúc, linh lực vàng ong bạo phát, ầm ầm nổ vang. Phong bạo như hòa cùng thiên địa, hiện ra vẻ tráng quang. Một cỗ linh lực uy áp cường đại tràn ra từ trong cơ thể hắn. Ngươi thử tiếp một quyền này của ta thử xem. Kim Kình Thiên đứng trong gió lốc, như biến thành một đầu thần sư thượng cổ báo đạo tuyệt luân. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, một quyền ầm ầm đánh ra. Chỉ là lần này, trong quyền phong gào thét, co chỉ có lực lượng cơ thể, mà còn có linh lực mênh mông kinh người tơ hóa lên, như một đạo nước lũ màu vàng xuyên qua thiên địa, phá tan tất cả những chướng ngại phía TGC. Một quyền này của Kim Kình Thiên làm những thất phẩm chí tôn tầm thương biến sắc, nếu trực tiếp bị đánh trúng, tất bị trọng thương. Giờ khắc này, coi như là bọn Cửu U, Hàn Sơn cũng phải biến sắc. Một quyền này của Kim Kình Thiên đã mang lại cho họ cảm giác uy hiếp cực mạnh. Quyền ảnh màu vàng như cầu vồng nối liền thiên địa, phản chiếu trong con mắt của Mục Trần. Thần sắc hắn lúc này cũng vô cùng ngưng trọng, bất quá lại co hề sợ hãi. Thực lực của Kim Kình Thiên đúng là rất mạnh, nhưng nếu Mục Trần hắn lui bước, vẫn còn thiếu một chút. Có lẽ dựa vào lực lượng cơ thể thuần túy, muốn chiến thắng thất phẩm chí tôn đỉnh phong còn có chút khó khăn. Nhưng nếu các người cho rằng Mục Trần ta chỉ có vậy, thì lầm to rồi. Cót kẹt đi đi. Song trưởng Mục Trần đột nhiên nắm chặt, chỉ trong tích tắc, co gian sau lưng hắn trở nên vặn vẹo, một mảng hải dương linh lực dần xuất hiện, đó chính là chí tôn hải của hắn. Trong chí tôn hải, mặt biển cuộn sóng, linh lực bàng bạc mênh mông đang điên cuồng chấn động. Mục Trần hít sâu một hơi, chậm rãi xòe tay ra, lòng bàn tay hướng về phía TGC. Cầu vông ánh sáng bá đạo xỏ xuyên qua bầu trời, trong mắt Mục Trần cấp tốc phóng đại, cuối cùng ầm ầm đánh tới. Trong chớp mắt một kích đáng sợ đánh tới, trên tay phải Mục Trần, Long Phượng chi lực xuất hiện, sau đó linh lực từ lòng bàn tay trào ra, trực tiếp hóa thành một quang thuẫn linh lực TGC mặt. Long Phượng Kim Thuẫn, hỏa ảnh. Khi Long Phượng Kim Thuẫn hình thành, cầu vông ánh sáng bá đạo cũng đánh tới. Co gian lập tức vặn vẹo, làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm là, bất luận kim quang kia trùng kích như thế nào, lá chắn màu vàng nhìn như nhỏ yếu kia thủy chung đứng vững TGC mặt Mục Trần, co bị phá hủy. Kim sắc cầu vồng bắt đầu ảm đạm xuống, sau đó nhanh chóng thu nhỏ, rồi dần dần biến mất. Lúc kim sắc cầu vồng biến mất, Long Phượng Kim Thuẫn TGC mặt Mục Trần cũng biến mất. Xem thường linh lực lục phẩm chi tôn của ta, ngươi sẽ phải thua thiệt. Long Phượng Kim Thuẫn biến mất, Mục Trần nhìn qua Kim Kình Thiên cười nói. Lông mày Kim Kình Thiên nhíu lại. Hắn mơ hồ cảm giác DC, Mục Trần này tuy chỉ mới lục phẩm chí tôn, nhưng độ tinh thuần của linh lực lại xa xa vượt qua cảnh giới lục phẩm chí tôn. Người này, bất kể là thân thể hay linh lực đều có tạo nghệ cực cao. co dễ đối phó. Bất qua càng là đối thủ khó nhằn, mới càng kích thích chiến ý của hắn, đem tất cả đối thủ lần lượt đạp xuống dưới chân, hắn mới có thể co ngừng đột phá. Con đường tu luyện, vốn là khiêu chiến cường giả. Ha ha, chịu thiệt sao? Người có tư cách khiến ta chịu thua thiệt co nhiều, ta muốn xem ngươi có đủ tư cách trở thành một trong số đó hay co đây. Kim Kình Thiên cười lạnh, trước mắt, chân hắn dẫm mạnh một cái, hư co dưới chân vỡ vụn, thân hình trực tiếp hóa thành kim quang mãnh liệt bắn ra. Quyền phong mang theo thanh âm sư tử rít gào, mãnh liệt chấn áp hướng Mục Trần. Kim quang óng ánh bao phủ thân hình Mục Trần. Long Phượng Tề Minh, thanh âm co ngừng quanh quẩn, Chí Tôn Hải sau lưng chấn động co gian, lực lượng thân thể cùng linh lực dung hợp hoàn mỹ. Đối mặt với thế công mãnh liệt của Kim Kình Thiên, hắn lựa chọn trực tiếp ngạnh kháng. Hỏa ảnh, hỏa ảnh. Hai bóng người kim sắc co ngừng va chạm, quyền trưởng đối kháng. Mỗi lần va chạm tựa như sinh ra sấm chớp, chấn động thiên địa. Ở phía dưới, tất cả mọi người đều thần sắc ngưng trọng nhìn một màn đối kháng này. Sóng va chạm đã đem tầng mây trong phương viên mấy vạn trượng chấn cho tan nát. Ngắn ngủi mấy phút, hai đạo thân ảnh trên trời đã giao phong hơn trăm hiệp. Song phương đều dùng tư thái trực tiếp nhất đối đầu, co hề né tránh, từng quyền va chạm. Loại va chạm đáng sợ này, ngay cả bọn Hàn Sơn cũng cảm thấy da đầu tê dại. Sắc mặt của Kim Liệt cùng Hoắc Dương theo việc Mục Trần cùng Kim Kình Thiên đối đầu co phân cao thấp mà trở nên khó coi. Bọn hắn co nghĩ tới, dù Kim Kình Thiên đem lực lượng linh lực của thất phẩm chí tôn thể hiện ra, cũng co có cách nào giành DC thắng lợi một cách dễ dàng. Kẻ này sao mạnh vậy? Kim Liệt nghiến răng nghiến lợi, trong lòng có chút kinh hãi. Co ngờ Hàn Sơn mời tới trợ lực lại hại như vậy, cũng may bọn hắn chuẩn bị đầy đủ, nếu co, đúng là thua thiệt bởi Hàn Sơn. Tiểu tử này nhìn như khí thế cường thịnh, nhưng vẫn chỉ là lục phẩm chí tôn. Độ hùng hồn của linh lực co thể bằng DC đại ca, cho nên loại cục diện này, hắn co thể kiên trì quá lâu. Ánh mắt Kim Liệt lập lòe, hắn dù sao cũng DC coi là thiên tài, chút nhãn lực vẫn phải có, đã nhìn ra mấu chốt của vấn đề. Cuộc chiến này nhìn như đang giằng co, nhưng nếu kéo dài, Mục Trần chắc chắn sẽ bị thua thiệt. Hỏa ảnh, dưới vô số ánh mắt chú mục, trên bầu trời, lại lần nữa mạnh mẽ va chạm. Hai đạo thân ảnh bắn ngược ra ngoài, quần áo đều rách nát, lộ ra vẻ chật vật. Trên thân thể hai người hiện lên từng vết bầm tím, đó là do trực tiếp thừa nhận lực trùng kích đáng sợ của đối phương. Cũng may thân thể cả hai đều đủ cường hãn, nếu đổi lại là thường nhân thì đã sớm toi rồi. Hô hấp của Kim Kình Thiên có chút ồ ồ, hai mắt hắn hiện lên vẻ khát máu nhìn Mục Trần chằm chằm, chợt hắn nhếch môi cười dữ tợn. Lấy tay xóa đi vết máu trên mỏ, co nói lời nào, hai tay cấp tốc kết ấn, ngao, tiếng sư tử rít gào kinh thiên động địa vang vọng, kim quang chói mắt bạo phát sau lưng Kim Kình Thiên, cuối cùng hóa thành một đầu kim sư khổng lồ cao ngàn trượng. Hơn nữa, nơi cổ kim sư, mơ hồ có hư ảnh tám đầu sư tử, chỉ là có vút mơ hồ, co DC rõ ràng, nhưng việc này đã chứng minh, Kim Kình Thiên đã gần như thức tỉnh hoàn toàn huyết mạch Hoàng Kim Cửu Đầu Sư. Ngay cả hình thái thần thú Hoàng Kim Cửu Đầu Sư cũng gọi ra rồi. Bọn Hàn Sơn nhìn một màn này, ánh mắt đều ngưng tụ. Thân là thần thú, bọn hắn minh bạch, một khi triệu hoán ra hình thái thần thú, tự thân lực chiến sẽ tăng lên rất nhiều. Hô, Mục Trần nhìn Hoàng Kim Cửu Đầu Sư khổng lồ trong thiên địa, hít sâu một hơi. Hai tay hắn cũng bắt đầu kết ấn, linh quang bàng bạc xuất hiện. Người ngoài có thể nhìn thấy, một đạo chí tôn pháp thân cực lớn đang chậm rãi ngưng tụ sau lưng Mục Trần. Toàn thân chí tôn pháp thân tỏa ra kim quang, giống như kim nhân. Ở sau đầu nó, hiện ra một vầng mặt trời, có cảm giác thần bí, làm thiên địa rung động. Ngươi có hình thái thần thù, ta có chí tôn pháp thân, nếu đã vậy, liền xem ai mới là kẻ cười cuối cùng. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1032, Sư Hoàng Tam Thôn trên co chung, chí tôn pháp than to lớn đứng sừng sững, mặt trời lơ lửng sau đầu, sóng linh lực vô tận tràn ra, như hình thành phong bạo trong thiên địa. Mà phía TGC Chí Tôn Pháp Than, đồng dạng tồn tại một đầu thần thú sư tử hoàng kim chín đầu đang đứng. Tiếng sư tử kêu kinh thiên động địa vang vọng, trời đất rung chuyển. Đại Nhật Bất Diệt Thân cùng hoàng kim cửu đầu sư giằng co. Ở phía dưới, tất cả mọi người yên tĩnh nhìn những gì đang diễn ra. Sắc mặt đều lo lắng, mà bọn người Kim Liệt và Hoắc Dương càng là diện mục trắng bệch. Nghĩ tới có ai có thể ngờ, Mục Trần lại có thể bức Kim Kình Thiên đến mức phải thúc giục bản thể thần thù. Cục diện TGC mắt đã thoát khỏi tầm khống chế của bọn họ. Trên co chung, Kim Kình Thiên lăng co mà đứng. Phía TGC hắn chính là cửu đầu hoàng kim sư cực lớn. Một cỗ khí phách nghiêm nghị chậm rãi lan ra, làm người ta sợ hãi. Có thể bức ta tới mức triệu hồi bản thể, ngươi đúng thật co đơn giản. Ánh mắt Kim Kình Thiên nhìn Mục Trần đầy khát máu, chậm rãi nói. Ánh mắt hắn nhìn Mục Trần lúc này, co còn bất cứ sự khinh miệt nào. Trải qua trận chiến vừa rồi, hắn đã minh bạch. Bản về sức chiến đấu, Mục Trần đối diện co hề thua hắn. Người này đích thực là một đối thủ mạnh mẽ. Bản thân hắn co DC phép khinh thường. Mục Trần đồng dạng cũng ngưng trọng nhìn chằm chằm hình thái thần thú sau lưng Kim Kình Thiên. Hình thái thần thú Kim Kình Thiên triệu hồi ra tương đối cường hãn. Tuy 8 cái đầu còn lại của Hoàng Kim Cửu Đầu Sư đều là hư ảnh, nhưng so với hình thái Hoàng Kim Sư bình thường vẫn mạnh hơn co ít. Người này, một khi có thể khiến 8 cái đầu ngưng thực mà nói, lúc đó chỉ sợ hắn đã cách việc tiến hóa thành cửu đầu Hoàng Kim Sư chân chính đã co xa. Nhưng đáng tiếc, muốn chân chính tiến hóa thành cửu đầu Hoàng Kim Sư, trình độ khó khăn khó mà tưởng tượng DC. Trong ngàn vạn thiên tài của Hoàng Kim Sư tộc đến nay vẫn chưa hề có ai thành công. Nhưng dù vậy, hình thái thần thú của Kim Kình Thiên lúc này vẫn co dễ đối phó. Bất quá, cuộc chiến này cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Trong khi ý niệm của Mục Trần đang sở uy chuyển, ánh của Kim Kình Thiên đã ngày càng đo e rực. Nếu kẻ TGC mặt đã bắt hắn phải triệu hoán hình thái thần thú, hắn tự nhiên co cần phải lưu thủ. Giống, vừa nghĩ vậy, song trưởng Kim Kình Thiên chậm rãi khép lại, chỉ thấy hoàng kim cửu đầu sư khổng lồ sau lưng hắn ngửa đầu lên trời thét dài, tiếng kêu như sấm nổ. Sắc mặt Kim Kình Thiên ngưng trọng, tay nắm thành quyền, đường quyền lấy một tốc độ vô cùng chậm chạp đánh ra. Sau lưng hắn, cự thủ của hoàng kim cửu đầu sư cũng đưa ra, trong sát na, như thể tồn tại một loại khí phách bao thiên lan tỏa. Một quyền nhìn như chậm chạp, nhưng lúc đánh hết ra, thiên địa như co tồn tại, chỉ có một quyền đầy khí phách kia còn tồn tại. Trong thiên địa này nó chính là chúa tể. Ánh mắt Mục Trần ngưng tụ, một quyền này của Kim Kình Thiên đã mang đến cho hắn cảm giác uy hiếp mạnh mẽ. Một quyền này vậy mà lại là thần thuật cấp bậc đại viên mãn. Sư thôn linh quyền, thanh âm của Kim Kình Thiên trầm thấp, bên trong ẩn chứa khí phách to lớn. Một quyền đánh ra, kim quang lập tức bộc phát. Một quyền kia biến thành một đầu sư tử hoàng kim, mở to miệng, linh lực trong thiên địa co ngừng tràn tới. Thiên địa như đều bị nuốt mất. Sư quyền cuồng bạo đánh tới, co gian bị chấn nát, đại địa dưới chân càng co ngừng sụp đổ, từng đạo vết nứt to lớn nhanh chóng lan tràn bên trong rừng rậm. Mục Trần, cẩn thận. Bọn Hàn Sơn co nhịn DC kinh hô, hiển nhiên đã nhận ra thế công của Kim Kình Thiên đáng sợ đến mức nào. Thanh thế một quyền kia đến bọn hắn cũng cảm thấy hồi hộp. Mục Trần đứng TGC Đại Nhật Bất Diệt Thân, nhìn một quyền kia hắn hít sâu một hơi, trên co mặt co hề lộ về sợ hãi. Rồi sau đó hai tay của hắn khép lại, ấn pháp biến ảo nhanh như trước. Ong ong, theo ấn pháp của Mục Trần biến ảo, chỉ thấy trên thân Đại Nhật Bất Diệt Thân hiện lên từng vòng ánh sáng mặt trời chói mắt bay lên. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy có tất cả 5 vòng sáng. Hỏa ảnh, 5 vòng mặt trời chói mắt đột nhiên nổ tung, nước lũ màu vàng lập tức trào ra, giống như kim dịch hướng tới tay Đại Nhật Bất Diệt Thể. Hội tụ nơi lòng bàn tay, biến thành một thanh hoàng kim cử thương khổng lồ. Nơi mũi thương có 5 vầng mặt trời quẩn quanh, phát ra lực lượng diệt thế. Cửu dương thần thông, ngũ dương thương. Trong mắt Mục Trần bắn ra kim quang, trong lòng quát lên một tiếng, ngũ dương thương trong tay đại nhật bất diệt thân phóng ra hào quang vạn trượng. Nháy mắt đó, kim thương trực tiếp xuyên thủng hư co, cùng với sư quyền kia mãnh liệt va chạm vào nhau. Nếu Kim Kình Thiên đã lấy ra con bài mạnh như vậy, Mục Trần cũng co chịu kém, vừa ra tay, chính là chí tôn thần thông. Hỏa ảnh, trong trước mắt, trời đất đều run rẩy, sóng xung kích màu vàng tàn sát bừa bãi, co gian bị xé ra từng đạo khe nứt là người ta sợ hãi. Tại nơi va chạm, như thể có một mặt trời tồn tại, co gian có cảm giác biến đổi. Ngũ Dương Thương đã cản lại sư quyền, nhưng Mục Trần lại cảm thấy co thích hợp. Ánh mắt của hắn xuyên qua kim quang, nhìn tới Kim Kình Thiên ở phía xa, phát hiện ra khóe miệng hắn hiện lên sự trào phúng, thanh âm của hắn như có như co truyền tới, ngươi nghĩ vậy là xong sao? Khi thanh âm của Kim Kình Thiên biến mất, nắm tay của hắn lại đánh ra một lần nữa, một quyền đánh ra, thiên địa biến sắc, kim sư quyền mãnh liệt bắn ra, tiếng sư khiếu quanh quẩn nơi chân trời. Sư thôn thiên quyền, một quyền xuất ra, một cỗ khí phách bao trùm thiên địa như thể sắp bị đầu kim sư thôn phệ. Sư quyền đánh ra, trực tiếp xông vào kim quang phía TGC, lập tức bạo phát ra kim quang, chỉ thấy cục diện quyền ảnh rằng co cùng kim thương bắt đầu biến hóa, đang dần bại lui. Thần sắc Mục Trần trở nên nặng nề. Kim Kình Thiên thấy vậy, miệng cười dữ tợn, co có dấu hiệu dừng tay, linh lực toàn thân đều lấy ra, hình thành sương mù bốc lên. Mục Trần nhìn thấy, Kim Kình Thiên lại nâng quyền lên, một quyền nữa lại đánh ra. Sư thôn thần quyền, khi một quyền này đánh ra, toàn thân Mục Trần lập tức chấn động, da thịt toàn thân đều đau nhức. Đây là do nhục thân hắn cảm thấy sự uy hiếp nặng nề. Xíu, yêu yêu. Ba đạo kim quyền hợp lại, sắc mặt Mục Trần lập tức kịch biến. Ầm, ngũ dương thương lập tức vỡ vụn, trực tiếp bị ba đạo kim quyền nghiền nát. Bọn Hàn Sơn thấy một màn này, sắc mặt đều khó coi, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Đó là tuyệt chiêu của Hoàng Kim sư tộc, sư Hoàng Tam Thôn Quyền. Kim Kình Thiên đã luyện thành chiêu này rồi. Sắc mặt Cửu U khó coi, bàn tay nắm chặt. Ba quyền này của Kim Kình Thiên, mỗi một quyền đều có thể so với thần thuật cấp bậc đại viên mãn, nếu như hợp nhất, uy lực sẽ đạt tới mức độ đáng sợ, tuy có đoán DC cấp bậc, nhưng tuyệt đối là khủng bố. Kim Liệt ngược lại như chút DC gánh nặng thở dài một hơi, cuối cùng cũng đánh ra chiêu này, Mục Trần tự cho là thông minh, nếu hắn sớm ra tay quấy nhiễu, chỉ sợ Kim Kình Thiên cũng có biện pháp đánh ra toàn bộ chiêu này. Nhưng bây giờ nói gì cũng muộn rồi. TGC kia ngươi thừa dịp chúng ta lơ là bố trí linh trận, lần này cũng cho ngươi nếm thử một chút tư vị đó. Chỉ có điều, lần này ngươi khó mà thoát DC. Dưới ánh mắt của mọi người, ánh mắt Kim Kình Thiên hờ hững nhìn Mục Trần. Ánh mắt đó, giống như con thú săn đã khóa DC con mồi của mình. Đây là đòn sát thủ của hắn. Khi hắn hoàn toàn đánh ra, đừng nói là Mục Trần, cho dù là đối thủ cùng cấp cũng phải cam bái hạ phong. Ô à ảnh, mặt Kim Kình Thiên co biểu tình, đấm ra một quyền, thanh âm của hắn đồng thời cũng vang vọng khắp thiên địa. Sư Hoàng Tam Thôn, diệt chúng sinh. Giống, trong kim quang ngập trời, lại có thêm tiếng sư khiếu đinh tai truyền ra, cuồng phong gào thét, tựa như ngày tận thế, chỉ thấy một đầu kim sư vạn trượng chậm rãi mở rộng cái miệng dữ tợn đớp hướng Mục Trần. Ong ong, trong miệng như có lỗ đen, nuốt hết vạn vật, bất quá trong đó lại có thêm chất lỏng màu vàng ngưng tụ càng làm lòng người bàng hoàng, mỗi một giọt chất lỏng như ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Ầm ầm, kim dịch hóa thành nước lũ chảy ra, nhưng nơi đi qua đều khiến co gian bị xé nát, như thể muốn hòa tan vạn vật vô cùng bá đạo. Kim dịch xuyên qua hư co mà tới, khuôn mặt của Mục Trần càng nặng nề. Hắn biết rõ, nếu như để dòng nước này tùy ý đánh lên thân thể hắn mà nói, dù lấy thân thể cường hãn của hắn cũng phải bỏ trọng thương. Đòn sát thủ của Kim Kình Thiên quả nhiên lợi hại. Xem ra hắn cũng đã lưu thủ co ít. Vừa nghĩ tới đó, hai tay Mục Trần lập tức kết ấn, hình thành tường đạo tàn ảnh. Chí Tôn Hải sau lưng hắn xuất hiện từng đạo linh lực gào thét, rót vào bên trong đại nhật bất diệt thân sau lưng. trên thân đại nhật bất diệt thân lại lần nữa bạo phát kim quang. Mặt trời chói mắt lại lần nữa bay lên từ bên trong thân thể đại nhật bất diệt thể. Lại chiêu cố sao? Co biết lượng sức mình. Kim Kình Thiên thấy thế, lập tức mỉa mai. Năm vầng mặt trời chói mắt lơ lửng chỗ mi tâm đại nhật bất diệt thân, mà sau khi năm vầng mặt trời xuất hiện, mục trần vẫn chưa dừng lại. Ông chỉ thấy trong bụng đại nhật bất diệt thân đột nhiên ngưng tụ kim quang, sau đó tách ra, hình thành một vầng mặt trời nữa. Cửu dương thần thông, lục dương mở. Khuôn mặt mỉa mai của Kim Kình Thiên cứng lại, ánh mắt dần u lãnh, mục trần này lại tăng thêm lực lượng. Bất quá, sau khi mở lục dương, ánh mắt mục trần lập lèo. Hắn cảm giác DC, lục dương vẫn chưa đủ. Linh lực trong cơ thể đều đã truyền vào đại nhật bất diệt thể, co còn lực lượng để mở một dương nữa. Ánh mắt mục trần đột nhiên biến đổi, cúi đầu nhìn thân thể của mình. Thân thể cũng có lực lượng, chỉ là còn có chỗ kém linh lực bản thân. Trong lòng đại động, mục trần co hề do dự, hai tay mau chóng kết ấn. Trong cơ thể lập tức vang lên tiếng long phượng, đôi mắt hắn bất giác biến thành màu vàng, lực lượng thân thể trào ra, co chút giữ lại tràn vào đại nhật bất diệt thân. Theo lực lượng khổng lồ quán chú, mục trần cảm thấy vui mừng, nơi trái tim đại nhật bất diệt thân đã dần hiện ra một vầng mặt trời chói mắt. Lại thêm nhất dương, để thất dương cuối cùng đã mở. Cửu dương thần thông, thất dương khai. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1033, Thất Dương Tiệt Thiên Trưởng Oành. Khi Thất Dương từ nơi trái tim của Đại Nhật Bất Diệt Thân từ từ bay lên, chỉ thấy thân thể cao lớn của Đại Nhật Bất Diệt Thân phát ra kim quang chói mắt, một loại cảm giác uy nghiêm thần bí từ đó phát ra, bao phủ khắp thiên địa. Kim quang trong cơ thể vạn trưởng của Đại Nhật Bất Diệt Thân phát ra, trực tiếp khiến cho phiến thiên địa này rung động dữ dội, không gian không ngừng vặn vẹo. Mục Trần vào lúc này cũng đang ngẩng đầu lên nhìn qua thất dương đã được khai mở bên trong cơ thể đại nhật bất diệt thân, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới lúc này thử nghiệm, vậy mà thật sự thành công.